Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, ám giả U Linh. Tô Dương vẫn luôn đang bị động phòng thủ, theo bề ngoài nhìn trên mặt giống như là bị áp chế. Thời gian từng chút đi qua, Tô Dương vẫn tại phòng thủ, Tô Tranh một đoàn người đều lo lắng. Thời gian nhanh không, tại tiếp tục như vậy liền muốn bất phân thắng bại. Làm người trong cuộc, Tô Dương lại là vẫn như cũ không vội không chậm. Nhưng hắn nhìn về phía ám dạ U Linh hai mắt lại lộ ra một chút tia sáng kỳ dị. Hắn một bên cùng hắn quyết đấu vừa hướng phát đi hảo hữu xin. Đáng tiếc, một giây đồng hồ không đến liền bị đối phương cự tuyệt. Tô Dương im lặng. Chính mình thế mà bị không để ý tới. Tính toán, không đùa với ngươi, lấy trước cái vô địch lại nói. Xem thường ta, Tô Dương cười lạnh, đúng là đột nhiên phát động thế công. Hắn một đao đâm ra, đối phương huy động gai đen phong cản. Nào biết sắp va chạm thời điểm Tô Dương đột nhiên biến chiêu. Hắn bỗng nhiên ra tốc hướng phía trước, một cái xinh đẹp vòng tròn đi bộ. Đoàn đao lưỡi đao hoa tại gai đen phía trên, ngay sau đó hướng phía trước kéo một phát, thuận lợi vạch đến ám dạ U Linh trên cổ. 1264, đỏ như máu thương tổn con số toát ra, làm cho tất cả mọi người lại là một mảnh reo hò. Lưu Tô rốt cục động thủ, ta đã nói rồi, Lưu Tô không có khả năng như vậy đồ ăn. Tô Tranh Lăng Bách Hợp một hàng cũng thở phào. Còn tốt, chính mình lão công cũng không phải là trạng thái không tốt. Bảo ngươi xem thường ta. Tô Dương thấp hừ một tiếng. Căn bản là không có cho ám dạ U Linh phản ứng cơ hội. Cầm trong tay đoạn đao hất lên. Cây đao kia liền vòng quanh ám dạ U Linh cổ bắt đầu xung quanh. Làm chuyển tới cổ khác một bên thời điểm. Tô Dương lại ra hiện ra tại đó, tay phải lần nữa bắt lấy chuôi đao. Cái này thời điểm, ám dạ U Linh mới vừa vặn hoàn thành quay người. Phốp, lưỡi đao kéo qua, lại là một đạo vết máu hiển lộ ra. Ta dựa vào, một chiêu này đao xoáy. Thật mẹ nó thần, ô ô ô, Lưu Tô ca ca hảo lợi hại. Một chiêu này mỹ khốc, đệ nhất thích khách thì sao? Còn không phải bị chúng ta Lưu Tô đại đại cho chơi. Khán đài vị phía trên một đám người chơi đều điên cuồng. Có thể tại trên sàn thi đấu nhìn đến thần diệu như thế thao tác thật sự là quá hiếm có. Quả thực thì cùng giống như nằm mơ. Lão ca tốt giúp đi. Tô Tranh một đoàn người cũng kích động lên. Mà ám dạ U Linh thích khách lại là vô cùng không cao hứng. Nó lại bị thanh tú. Tiếp đó. Tô Dương còn thật không có cùng khách khí với mới. Các loại phiêu giật đi bộ các loại thanh tú. Thật đúng là thanh tú chết người không đền mạng a. Hắn tốc độ di chuyển vượt qua đối phương một mảng lớn. Tại trò chơi này bên trong không có lý do thắng không đối phương. Một đám người chơi cười ha ha. Cảm tình ám dạ U Linh bị Lưu Tô làm thành con rối. Cũng là không giết, cũng là không giết, chính là muốn thanh tú. Ám dạ U Linh bị chơi xoay quanh, đến sau cùng liền Tô Dương góc áo đều không sờ đến. Khó thở phía dưới, nó thế mà truyền tống rời đi sân thi đấu. Đây là đầu hàng, ha ha ha, thật sự là hả giận. Cái kia ra hỏa thế mà bị lão ca khí chạy. Tô Tranh cười lên ha ha, tâm lý vô cùng thoải mái. Chúng nữ tất cả đều thở phào. Còn tốt, trận đấu này chiến thắng. Thực ám dạ U Linh cũng không có yếu như vậy. Chẳng qua là Tô Dương tốc độ di chuyển quá nhanh. Hắn hao phí 100 huyễn hải trù đổi lấy phong vũ. Tốc độ cao hơn người chơi khác không ít. Cho dù là ám dạ U Linh loại này cấp bậc người chơi muốn đụng phải hắn cũng là một việc khó. Cho nên trong trận chiến đấu này ám dạ U Linh đánh vô cùng phiền muộn. Lưu Tô đại thần quả nhiên lợi hại. Thậm chí ngay cả ám dạ U Linh loại này nhanh nhẹn tính thích khách cũng không là đối thủ. Lưu Tô đại thần không chơi linh kiếm sĩ thật sự là đáng tiếc. Cung tiễn thủ cánh diều năng lực tuy mạnh, nhưng bị cưỡng ép cận chiến về sau vẫn là hội rất nguy hiểm. Lần này Lưu Tô đại thần có thể hoàn toàn nghiền ép ám dạ U Linh bằng vào là ưu thế tốc độ. Ta đoán Lưu Tô đại thần đổi lấy tốc độ loại hình thời trang. Nhanh như vậy liền đem huyễn hải trù gom góp. Lưu Tô đại thần hắn đến cùng giết bao nhiêu boss à? Có trời mới biết, ta dù sao là nghe nói Lưu Tô đại bộ phận lúc online ở giữa đều là tại cùng boss đối bính. Khó trách có thể tiến đến nhiều như vậy huyễn hải trù. Sản xuất huyễn hải trù lớn nhất nhiều cách cũng là giết boss. Tô Dương có thể gom góp 100 huyễn hải trù, chủ yếu vẫn là dựa vào giết boss. Tô Dương chiến thắng. Trận thứ tư trận đấu lập tức tiến hành, Tiểu Hồng quật khởi đối chiến Nguyệt Hạ độc trước, Tô Dương không có đi xem so tài, truyền tống ra lôi đài về sau liền tiếp theo đi làm nhiệm vụ. Kế tiếp còn có 6 trận đấu chờ lấy hắn, thắng trận đầu vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Thực đối với Tô Dương tới nói, top 8 bên trong chỉ có ám dạ U Linh là hắn thoáng lo lắng. Nó mấy người đều không đáng để lo. Hắn thường xuyên tại sân thi đấu phía trên đụng phải mấy người bọn hắn, cho nên trước đó thì có giao thủ, biết bọn họ có bao nhiêu cân lượng, cho nên một chút cũng không có vì chính mình lo lắng. Vượt qua xanh mượt ban đầu, Tô Dương đi vào hoàng thành phía bắc mê vụ triều trạch. Hắn tiếp cái hái thuốc nhiệm vụ, muốn tại mê vụ triều trạch bên trong hái 10 cây đẫm máu và nước mắt thảo. Một bên giết quái, một bên lên đường, một bên nhìn vương giả chi chiến trận đấu video. Bên cạnh còn có thật xinh đẹp tiểu tử đồng bồi tiếp. Tô Dương cảm giác rất khoái lạc. Mê vụ triều trạch bên trong địa hình vô cùng phức tạp. Nơi này có núi, có nước, có đầm lầy, có mê vụ. Đi đến bên trong về sau vô cùng dễ dàng lạc đường. Một khi lạc đường vậy liền không dễ dàng đi tới. Nếu là sử dụng quyền trục về thành trở về thành, vậy liền lại được lại chạy một lần. Vòng thứ hai trận đấu đến, Tô Dương bị truyền tống đến trên sàn thi đấu. Trận này hắn phải cùng Nguyệt Hạ độc trước đánh. Đối thủ lại là một tên thích khách. Tô Dương cùng Nguyệt Hạ độc trước giao thủ nhiều lần, trên cơ bản đều là chính hắn thắng được. Nguyệt Hạ độc trước so ra kém ám dạ U Linh, cho nên tại chỗ phía trên không cho Tô Dương tạo thành bao lớn áp lực. Rất nhanh liền thua trận, Tô Dương thu hoạch được trận thứ hai thắng lợi. Đây là trong dự liệu sự tình. Buổi sáng 2 trận, buổi chiều 2 trận, Tô Dương hết thảy đánh 4 trận, cuối cùng đều là lấy hắn chiến thắng kết thúc trận đấu. Ngày mai còn sẽ có 2 trận đấu. Trận đấu đối Tô Dương tới nói cũng chỉ là việc nhỏ. Hắn hiện tại gặp phải một cái phiền toái rất lớn. Tại mê vụ triều trạch khí độc tràn ngập chi địa, hắn lạc đường, thế mà xâm nhập mê cung trong địa đồ. Nhìn lấy chung quanh dường như mênh mông màu đen khí độc, Tô Dương biểu thị tương đương im lặng. Hắn là không nghĩ tới trong trò chơi lại còn sẽ có loại này địa đồ. Chính mình thế mà bị chỉ là một cái mê cung cho vây khốn. Quả thực không nên quá mất mặt. Cửu cung bát quái, can khảm cấn chấn, sinh môn tử môn, thú vị thú vị. Tô Dương trên mặt hiện ra nụ cười. Trước mắt cái này mê trận rõ ràng cũng là hiện thực thế giới bên trong cửu cung bát quái trận. Chỉ cần lần theo trận pháp quy luật tiến lên, vậy liền nhất định có thể tìm tới chính xác phương hướng. Kết quả là, Tô Dương căn cứ chính mình đối cửu cung bát quái trận lý giải bắt đầu xông trận. Biết là một chuyện, có thể hay không giải khai trận pháp lại là một chuyện khác. Hiện thực thế giới bên trong bày ra cửu cung bát quái trận mạo xưng cũng liền có thể mê hoặc một chút địch nhân, cũng không thể dẫn tới thiên địa thất sắc hạ xuống trừng phạt. Nhưng ở trò chơi này bên trong, các loại ý tưởng, các loại huyễn tưởng có thể tùy ý sáng tạo. Cho nên làm cho cái này cửu cung bát quái trận biến đến mức dị thường hung hiểm. Tô Dương tại trong trận gặp phải phiền phức, chỉ cần thoáng đi nhầm một bước liền sẽ có nguy cơ xuất hiện các loại bẫy dập chờ lấy hắn bước vào, còn có các loại huyễn tưởng. Nếu như không phải là bởi vì hắn là tu luyện giả tâm trí kiên định, còn thật có khả năng bị những cái kia huyễn tượng mê hoặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.